Tại sao bố không phải là mẹ? Khi con tôi còn mới toanh, tôi vẫn có thể hãnh diện lên chức bố trẻ, nhưng cũng vừa có thể quên bẵng là mình có con. Anh có cháu nào không? Không. À quên, có chứ. Tôi mới được một cháu trai 4 tuần tuổi và tôi yêu cháu nhất trên đời. Ông có muốn xem ảnh cháu không? Vợ tôi thì chẳng bao giờ quên như tôi cả. Không một lúc nào nàng không nghĩ về con, không nói về con, hoặc không liên hệ đến con, núng ruột mà nàng đã mang nặng đầy nghệ thuật. Càng nghĩ tôi càng thấy tôi chẳng có khiếu làm cha mẹ như vợ tôi. Tuy cả hai vợ chồng đều cuồng nhiệt yêu con, nhưng nàng làm gì cũng xong, trong khi tôi không được như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn không chấp nhận mình thua. Nhưng thật khó mà tranh đua với vợ tôi. Cô nàng hay thật. Ví dụ như mẹ của con tôi bất kỳ lúc nào cũng có thể nói con tôi ăn bao nhiêu, ăn cái gì, ăn lúc mấy giờ, ăn bao lâu mới xong. Tôi thì thua, chẳng tài nào làm được. Thôi thì không được thiên phú, ta quay sang khoa học vậy. Tôi bèn định giờ mọi thứ. Tôi nhấn nút định giờ nhiều lần đến nỗi tôi quên mất mình đang định giờ cái gì. Chẳng hạn như tôi giao con cho vợ và chuẩn bị trả lời câu hỏi bàn giao. Con ăn lúc mấy giờ vậy anh? Con thức bao lâu rồi? Con đã được thay tã chưa? Tôi kêu hãnh xem đồng hồ. À, cách đây đúng 3 giờ 38 phút và 12 giây rưỡi. À, có cái gì đó xảy ra, anh không nhớ nữa. Và đấy không phải là lần duy nhất tôi ú ớ. Và thế là, cô hiệu trưởng trường con mới sinh của chúng tôi lại lên tiếng. Anh vẫn chưa nắm bắt được. Trong đời tôi ghét nhất những từ ấy. Dù ở cơ quan, trong một cuộc bàn luận, trong mọi tình huống xã hội có tranh chấp, thì chỉ một giây sau là bật ra câu này. Anh vẫn chưa nắm bắt. Nó đồng nghĩa với câu, sao anh tối dạ quá vậy? Cảm nhận được tôi đang bị tổn thương, vợ tôi bèn dịu lại. Có lẽ tại hai đứa mình khác nhau, phái nữ khác phái nam. Tôi tự nhiên thấy nhẹ hẳn. Dĩ nhiên là tôi thích câu ấy hơn là câu anh vẫn chưa nắm bắt. Thế là tuy tôi vẫn quyết tâm phải tốt hơn trong việc làm bố trẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy được giải thoát khỏi việc phải làm chủ tình hình.